Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 186, Hoffenheim bị đẩy lên trên vách đá treo leo. Thời gian, 14 tháng 7 năm 2012, giữa sân nghỉ ngơi 15 phút đi qua rất nhanh. Hoffenheim cùng Schalke 04 đội hiệp 2 trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Hiệp 2 trận đấu để cho đội chủ nhà Schalke 04 đội đến mở bóng. Quenny cùng Rakitic hai người đã đứng ở trong sân bóng trong vòng. Đám người kia nhưng là cố ý kéo dài một trận thời gian mới đi ra. Thậm chí trọng tài thứ tư đã giục hai lần. Schalke 04 đội các cầu thủ mới chậm rãi từ phòng thay đồ bên trong đi ra. Này ngược lại là để mỗi cái đài truyền hình bình luận viên cùng các cổ động viên xem không hiểu. Kỳ thực, nên kéo dài hẳn là Hoffenheim đội. Dù sao bọn họ muốn biết trước Wolfsburg bên kia thi đấu tình huống. Phía bên mình mới thật làm ra đối ứng. Nhưng là, hiện đang trì hoãn thời gian cũng không phải Hoffenheim, mà là Schalke 04 đội, vậy thì để mọi người có chút xem không hiểu. Mà vào lúc này, Wolfsburg cùng Werder Bremen thi đấu đã bắt đầu rồi, có sắp tới 2 phút. Cũng là nói Hoffenheim cùng Schalke 04 đội thi đấu so với Wolfsburg cùng Werder Bremen hiệp 2 trận. Đấu chậm 2 phút, cũng chớ xem thường này 2 phút. Này 2 phút có thể thay đổi rất là sự tình đây. Vì lẽ đó, vào lúc này, Hoffenheim cổ động viên kỳ thực nên cảm tạ một hồi Schalke 04 đội cầu thủ. Cảm tạ bọn họ kéo dài thời gian. Có điều, Schalke 04 đội các cầu thủ làm như thế, quả thật làm cho Hoffenheim các cầu thủ cảm giác được có âm mưu thành phần ở bên trong. Vì lẽ đó, hiệp 2 trận đấu còn chưa có bắt đầu, Hoffenheim cổ động viên trong lòng liền phi thường lo lắng. Vẫn lo lắng, kỳ thực Schalke 04 cũng liền không có âm mưu gì. Bọn họ muộn đi ra như thế một lúc, sẽ khiến người ta lầm tưởng bọn họ gặp có âm mưu. Do đó ảnh hưởng đến Hoffenheim cầu thủ tâm thái. Như vậy đối với Schalke 04 đội tới nói có thể là chỗ tốt vô cùng lớn a. Cung chính mới không thèm để ý những người này đây. Bất kỳ âm mưu đều không có tác dụng. Lão tử gặp dùng ghi bàn để cho các ngươi biết tất cả âm mưu đều là chỉ con cọp. Quenny đứng ở bên trong vòng. Hai tay chống nạnh, đùi phải đạp ở bóng đá trên. Hai mắt thật chặt tập trung bóng đá. Ở bên cạnh hắn nhưng là Croatia người mới Rakitic. Hắn nhưng là hai mắt thật chặt tập trung Hoffenheim khung thành. Mà Schalke 04 đội cái khác cầu thủ đều vẫn không có đứng vào vị trí. Vào lúc này, trọng tài chính Smith liền thổi lên hiệp 2 trận đấu bắt đầu tiếng còi. Hiện tại cái khác buổi diễn thi đấu cũng đã bắt đầu hơn 2 phút đồng hồ. Cuộc tranh tài này cũng không thể đủ kéo dài nữa. Miễn cho sau trận đấu có một ít nói bóng nói gió bình luận. Dù sao cuộc tranh tài này kết quả quyết định rất nhiều thứ. Có điều, Smith này sớm thổi còi vẫn để cho Schalke 04 đội cổ động viên rất không phải bất mãn. Bọn họ lập tức dùng ác độc ngôn ngữ bắt chuyện hướng về phía bản cuộc tranh tài trọng tài chính. Smith, còi đen, người cái rác rưởi còi đen, muốn âm Schalke 04 a. Smith có thể quán không được nhiều như vậy mặc các ngươi hống đến làm sao sóng lớn mãnh liệt. Núi lở đất nứt, hắn đều là nhất thành bất biến. Triệt để hóa thân làm tượng Phật bằng đá. Schalke 04 đội các cầu thủ cũng không thể chờ. Quenny bên trong đem bóng đá điểm cho Rakitic. Rakitic bên trong đem bóng đá truyền về. Bóng đá lăn hướng về phía Halin Altintop dưới chân. Halin Altintop lập tức đem bóng đá truyền cho đường biên Fafan. Fafan đem bóng đá đá cho John sau khi liền hướng trước chạy đi. Bóng đá trải qua một loạt lan truyền sau khi lại đến dưới chân của hắn. Vào lúc này hắn đã di động đến vùng cấm bên bờ. Schalke 04 đội này một làn sóng tấn công rất hùng hồ. Mấy bên dưới, bóng đá cũng đã đi tới Hoffenheim vùng cấm biên giới. Nhận được bóng đá, Fafan không có cho Hoffenheim hậu vệ nhào lên thời gian. Trực tiếp lên chân đánh bắn. Chẳng ai nghĩ tới hiệp 2 trận đấu Schalke 04 đội nhanh như vậy thì có lần thứ nhất sút gôn. Vì lẽ đó Hoffenheim các hậu vệ không có đúng lúc làm ra phòng thủ. May là Hildebrand tinh thần độ cao tập trung, ra sức đem pha phan này chân sút gôn nhào đi ra. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên thở phào nhẹ nhõm. Này bóng nhưng là tương đương nguy hiểm a. Nếu như này bóng nếu như tiến vào, cái kia Hoffenheim nhưng là nguy hiểm a. Thế nhưng Sancho 04 tấn công vẫn chưa xong. Hildebrand đem bóng đá nhào sau khi đi ra. Bóng đá cũng không có bay về phía đường biên ngang, mà là gảy trở về. Nhảy vào vùng cấm Sancho 04 cầu thủ Haaland. Altintop đối mặt đến bóng volley. Altintop CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền gọi to. Hiệp 2 trận đấu vừa mở màn, Sancho 04 đội liền thu được tốt như vậy đạt được cơ hội. Hắn cũng kích động lên. Gelsenkirchen sân bóng vang lên to lớn tiếng hoan hô. Sancho 04 đội các cổ động viên dồn dập đứng lên đến chuẩn bị vì là ghi bàn hoan hô. Tất cả mọi người đều cho rằng này bóng vào. Chỉ có Hildebrand không đồng ý. Hắn ở đập ra pha phan cước thứ nhất sút gôn sau, liền ra sức từ trên mặt đất bò lên, chuẩn bị lần thứ hai cứu thua. Quả nhiên để hắn đợi được. Altintop sút gôn hướng về hắn bay tới thời điểm, hắn phóng người lên, đơn trưởng đem bóng đá cản lại. Hildebrand, đẹp đẽ. Đoạn Tuyền bên người Từ Dương cũng lập tức hét lớn. Đẹp đẽ, này bóng xác thực đẹp đẽ. Đương nhiên này nói không phải pha phan cùng Haaland Altintop hai người sút gôn, mà là nói Hildebrand cứu thua đẹp đẽ. Mắt thấy Hildebrand đến rồi một lần như vậy đẹp đẽ cứu thua. Bên sân Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick cũng là hưng phấn nhảy lên. Nếu như Hildebrand ở hiệp 2 trận đấu có thể như vậy phát huy, như vậy phòng thủ mới liền nên không có vấn đề gì. Hiện ở tại bọn hắn liền cần ở phe tấn công có chiến tích, lại một lần đem bóng đá cho đỡ được. Hildebrand cũng là hào khí đột ngột sinh ra. Chính hắn cảm thấy hắn không một chút nào so với phía đối diện Neuer kém. Tuy rằng Neuer ở hiệp 1 thi đấu cũng có một lần biểu hiện như vậy. Thế nhưng hắn Hildebrand cũng biết, hắn không thể so với Neuer kém. Hơn nữa về kinh nghiệm, hắn Hildebrand so với Neuer càng có ưu thế. Này đội tuyển quốc gia càng nên hắn Hildebrand đi. Hildebrand tự tin lập tức sẽ trở lại. Từ thảm cỏ trên nhảy lên, Hildebrand lập tức vung vẩy quả đấm của chính mình. Quát lên một tiếng lớn, thô bạo lộ ra ngoài. Này một tiếng trực nghênh đón vô số Hoffenheim cổ động viên hoan hô. Bọn họ lập tức hô to tên Hildebrand. Vì là Hildebrand hoan hô. Phạt góc, Sancho 04 đội thu được phạt góc. Ngày hôm nay Sancho 04 đội phạt góc cơ hội rất ít. Hơn nữa bọn họ tấn công cơ hội cũng không nhiều. Thế nhưng bọn họ nhưng 2-1 dẫn trước Hoffenheim. Này Sancho 04 đội là đội mạnh ngôn luận còn không có chút nào kém. Phạt góc, Sancho 04 đội Croatia tiểu tướng Rakitic lập tức chạy hướng về phía khu vực phạt góc. Hắn đến chủ phạt cái này phạt góc, vùng cấm bên trong, Hoffenheim hậu vệ trọng điểm muốn nhìn chăm chú phòng thủ một cái ra hỏa chính là Sancho 04 đội. Trung phong của Enyi, có điều này cũng không phải nói Sancho 04 đội trung vệ liền không cần phòng thủ. Những người này đánh đầu năng lực đều là rất tốt, vì lẽ đó, Sancho 04 đội phạt góc cho Hoffenheim phòng thủ áp lực cũng là rất lớn. Dù sao Hoffenheim phòng thủ không như vậy khiến người ta từ bỏ. Nhìn Hoffenheim này một cái gây gâu hàng phòng thủ. Hầu như hết thảy nước Đức giới bóng đá huyền thoại đều cảm thán. Hoffenheim có thể đi tới vị trí này. Quả thực chính là may mắn đến cực điểm a. Vào lúc này, Hildebrand không thể không thu hồi hắn cái kia tâm tình hưng phấn. Hắn phải chăm chỉ địa bố trí hàng phòng thủ. Sẽ không lại cho Sancho 04 người máy gặp. Vào lúc này, Hoffenheim nhưng là không ném nổi bóng a. Nếu như lại ném một cái bóng, bọn họ muốn hòa nhau điểm số vậy coi như khó lạc. Phi thường gian nan, phạt góc, Sancho 04 đội khi chiếm được trọng tài chính Smith tiếng còi sau khi. Rakitic lập tức chạy lấy đà, cấp tốc nhằm phía khu vực phạt góc trên bóng đá. Vào lúc này, Hoffenheim vùng cấm bên trong. Sanke không bốn đội các cầu thủ cấp tốc vận động lên. Bọn họ ở vùng cấm bên trong giao nhau chạy chỗ. Cái này Hoffenheim phòng thủ đội viên mang đến rất lớn áp lực. Mà ngay tại lúc này, khu vực phạt góc Rakitic tàn nhẫn mà đem bóng đá cho lên tiến vào Hoffenheim vùng cấm. Bóng đá phi đến mức rất cao, tựa hồ là bay về phía sau điểm. Trước điểm đám gia hỏa lập tức tiêu dừng lại. Sau điểm gia hỏa chính ngẩng đầu nhìn cái này bóng. Có điều, khi bọn họ nhìn thấy cái này bóng thời điểm, bọn họ cũng tiêu ngừng lại. Cái này bóng độ cao quả thực quá cao. Bọn họ đều không có cơ hội bắt được bóng đá. Bóng đá trực tiếp xuyên qua rồi Hoffenheim vùng cấm. Trực tiếp bay về phía một mặt khác đường biên. Mọi người đều lấy vì cái này xảy ra đường biên thời điểm. Sanke không bốn đội hậu vệ cánh Rafinha vọt lên. Tiếp được cái này bóng. Hoffenheim hậu vệ cánh Andreas Beck phản ứng rõ ràng chậm một nhịp. Rafinha tiếp bóng sau khi trực tiếp đem bóng đá cho lên tiến vào Hoffenheim vùng cấm. Lần này Hoffenheim cổ động viên sốt sắng lên. Bởi vì cái kia bóng đá cấp tốc bay về phía trước điểm của Enyi. Sanke không bốn đội trung phong của Enyi cao cao địa nhảy lên. Đi tranh cái này điểm. Hoffenheim trung vệ Marvin Komper xác thực ở của Enyi phía trong. Cái này bóng hắn bắt được tỷ lệ rất nhỏ. Thế nhưng hắn vẫn là nhảy lấy đà. Có điều, tranh đến bóng vẫn là của Enyi. Của Enyi tàn nhẫn mà hất đầu. Đem bóng đá cho quăng về phía Hoffenheim khung thành tiến vào góc. Toàn trường Hoffenheim cổ động viên tất cả giật mình. Nguy hiểm, quả thực quá nguy hiểm. Mà ngay tại lúc này, Hoffenheim khung thành trước đột nhiên xuất hiện một con dương cánh bay cao đại bằng. Hắn cái kia dương cánh ra che khuất Hoffenheim khung thành. Của Enyi đánh đầu đương nhiên cũng là phi có điều đi tới. Bóng đá trực tiếp bị này con đại bằng cho đánh ra đường biên ngang. Lại là một tình huống phạt góc. Hoffenheim Hildebrand lại lập công. Hắn lại một lần phong chặn lại rồi Sanke không bốn đội sút gôn. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên phi thường hưng phấn. Thế nhưng, đồng thời bọn họ cũng phi thường lo lắng. Nếu như Sanke không bốn đội tiếp tục như thế hung mãnh đánh hạ đi, Hoffenheim có thể không mỗi lần đều có thể dựa vào Hildebrand chuyển nguy thành an đây. Vào lúc này, Sanke không bốn đội đến cùng fan bóng đá nhưng là ôm đầu gào lên đau đớn. Thượng đế quả thực quá không công bằng. Tại sao như vậy bóng đều không tiến vào đây? Điều này làm cho Sanke không bốn đội cổ động viên có chút không chịu nhận. Cái này bóng nên tiến vào. Đúng, nên tiến vào. Hoffenheim vào lúc này vận khí là có chút không sai. Sanke không bốn đội này mấy lần tấn công nhưng là uy hiếp độ rất cao. Thế nhưng dựa vào Hildebrand đặc sắc phát huy mới không có dẫn đến mất bóng. Vận may này rất tốt. Nhưng là, vào lúc này, từ mặt khác một khối sân bãi truyền đến một cái phi thường tin tức xấu. Vậy thì là Wolfsburg đội lại ghi bàn. Ghi bàn chính là Edin Dzeko. Hắn ở vùng cấm bên trong nhận được Makoto Hasebe truyền vào trong. Đem bóng đá cho đập vào Werder Bremen khung thành. 4-0. Wolfsburg 4 bóng dẫn trước Werder Bremen. Đồng thời, Werder Bremen đã ở tịnh thắng bóng trên vượt qua Hoffenheim. Nếu như hại trận thi đấu đều lấy kết quả như thế kết thúc. Như vậy cuối cùng giải đấu quán quân chính là Wolfsburg đội. Hoffenheim cổ động viên tất cả đều sửng sốt. Bọn họ không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Này quá nguy hiểm. Hết thảy Hoffenheim cổ động viên đều mong. Vào lúc này, Hoffenheim hiện tại đã bị đẩy lên trên vách đá treo leo đi tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.